Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Darin giáo chủ muốn mời. Nguyền rùa chói cũng không tệ, Trung Kỳ chậc chậc lưỡi, nguyên lai còn có loại này, đệ nhị thân phần, loại hình nguyền rùa chói sao? Có thể tại hai cái thân phận giữa tới lui tùy ý hoán đổi. Ngay cả mặt mũi lỗ cùng danh tự cũng có thể thay đổi. Sắc lệnh vu sư hẳn cũng vô pháp nhìn ra chân thân. Năng lực này cũng không tệ a. Nếu như về sau có chuyện gì bất tiện, John Hoan Zeren, cái thân phận này đi làm. Cũng không thể khiến Trung Kỳ Lẫm Đông ra mặt. Hoàn toàn có thể đem David lôi ra tới bóng bảy. Hơn nữa, David sức chiến đấu cũng không yếu. Ngoại trừ vô pháp sử dụng bị tổn hại hệ pháp thuật ra. Hắn có được đại vu sư, nhất truyền thống bạch ngân giai vu sư hệ tiến giai chức nghiệp. Có thể sở trường hai cái học phái. Cùng với Michelangelo đại sư đồng dạng. Vượt qua học phái học tập pháp thuật. Là vô pháp đạt được bị động kỹ năng. Bị động năng lực thông thường tại bạch ngân giai thì đạt được. Nhưng cũng có mạnh có yếu. Nói thí dụ như tiên tri học phái, dự đoán, cùng, cảm giác. Cùng với tố hình học phái loại kia tùy ý khống chế vật chất hình thái dị năng. Liền rõ ràng so với mất có thể học phái cùng đoạt hồn học phái mạnh hơn nhiều. Đây cũng không phải là pháp thuật, mà là bản năng, dù cho thể cấm khiến cho sử dụng pháp thuật, cũng như cụ có thể bình thường sử dụng, giống như là Benjamin trên thuyền thì sử dụng năng lực đồng dạng. Về phần thần tượng học phái bị động năng lực, Trung Kỳ ngược lại là không hiểu rõ lắm. Nhưng là không hoảng hốt, sử dụng sẽ biết, đồng thời sở trường tiên tri cùng thần tượng hai cái học phái. Cũng chính là có hai cái này học phái bị động năng lực. Cùng với 30 cấp bạch ngân giai đỉnh phong trình độ thuộc tính. Đệ nhị thân phần cường độ vô cùng cao, mà đối lập mất bị tổn hại học phái pháp thuật, ảnh hưởng cũng không lớn. Trung Kỳ bản thân cũng sẽ không bất kỳ bị tổn hại học phái pháp thuật. Nên là vì Michelangelo với tư cách là pho tượng đại sư. Bản năng chán ghét những chỉ cần đó đơn giản nhất cử nhất động. Thậm chí hô hấp giữa liền có thể tạo thành rất mạnh lực phá hoại bị tổn hại vu sư. Hoặc là dứt khoát chính là bị phá hư vu sư nện đi ngang qua sân khấu tử. Trung Kỳ hiểu rõ vô cùng. Bởi vì hắn cũng bị hùng hài tử nện đi ngang qua sân khấu tử. Chắc hẳn bị tổn hại vu sư. Hẳn phải là một loại cực cự hóa hùng hài tử A. Giống như là kim, đồng dạng. Máu của hắn ly thể về sau sử dụng mãnh liệt thiêu đốt. Chỉ là ho khan tựu sẽ khiến phòng ốc chấn động. Phẫn giận lên tất cả gian phòng chén dĩa cũng sẽ chấn không ngừng. Mà bị chuyển hóa vu sư trực tiếp hạ độc chết. Trong thi thể không bị ước thúc can trường chớ chú. Cũng sẽ trực tiếp dẫn phát kịch liệt bạo tạc cùng địa chấn. Ngôn ngữ của hắn cùng ánh mắt của hắn cũng đều có tương đối trình độ lực phá hoại. Hắn thậm chí phải mặc lấy câu thúc phục, trả lại muốn gắt gao có người đi theo. Từ điểm đó mà nói, bị tổn hại vu sư tâm tính hiển nhiên cũng không ổn định. Thật sự là quá nguy hiểm, rất không phải có thể khống chế. Không riêng gì Michelangelo đại sư, liền ngay cả Trung Kỳ chính mình. Cũng không thích loại này khó có thể khống chế táo bạo năng lực. Cho nên Benjamin đại sư cấm bị tổn hại hệ pháp thuật. Dự phòng chính mình tạo vật bị người thành bị tổn hại dùng binh khí. Ý nghĩ như vậy Trung Kỳ cũng là hoàn toàn có thể lý giải. May mà hắn tuy không phụ tặng pháp thuật. Trung Kỳ bản thân am hiểu mất có thể học phái pháp thuật cũng như cụ có thể bình thường sử dụng. Không có bị đối lập. Như vậy ít nhất sẽ không dưới ngã chiến lực. Trung quy, David là không có kiếm sĩ chức nghiệp. Hắn tại David trạng thái là vô pháp sử dụng xương kiếm thuật. Như vậy Trung Kỳ dĩ nhiên là khuyết thiếu một chiêu giang tử sát thủ. Tuy chiêu này giang tử sát thủ dưới bình thường tình huống cũng không cách nào dùng. Nhưng lớn nhất chỗ tốt chính là mã giáp cùng John Hoan Zeren bất đồng. Hắn cùng với Trung Kỳ Lẫm Đông là hoàn toàn ngăn khai mở. Chỉ cần hơi chú ý một chút kỹ năng lặp lại suất. Không muốn thường xuyên đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Cùng với nhớ rõ đem hai cái thân phận giao tiếp vòng tỉ mỉ tách ra. Này chẳng khác nào là một cái mới tinh. sạch sẽ thân phận, trừ phi trước đó liền biết, bằng không ai có thể nghĩ đến. Trung kỳ 14 tuổi, thân cao 1m5, năm thanh tú nam hài. Lạnh lùng thanh đồng dai mất có thể vu sư. Cùng 1m7 bát nụ cười hòa ái sáng sủa trung niên đại vu sư. Sẽ là một người đâu này? Michelangelo đại sư lễ vật là coi như không tệ. Trung kỳ nhịn không được tán thán nói. Hoặc là nói, này hàn phí cho ghê gớm thật phương. Hắn hiện tại vừa vặn liền thiếu một cái như vậy bẫy em bé. Trung quy trung kỳ tướng mạo, thật sự là quá dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Hắn muốn điệu thấp cũng không tốt xử lý. Không sai biệt lắm có thể rời đi. Chỉnh lý hảo tất cả năng lực. Trung kỳ bình phục một chút tâm tình. Lập tức từ trên giường mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đang đắp giày đặc cái chăn. Mà Derin giáo chủ sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn mình. Luôn là vẻ mặt cười ha hả. Híp mắt đầu chọc giáo chủ. Trên mặt đã mất đi nụ cười. Chỉ nhìn sự cấy thượng trung kỳ. Muốn nói lại thôi. Trung kỳ ở trong chăn, mền co rút. Phát ra có chút buồn ngủ thanh lãnh thanh âm. Xin hỏi, hiện tại mấy giờ rồi? 8:20. Lĩnh chủ đại nhân, cách chúng ta thời gian ước định còn có 40. Derin giáo chủ do dự một hồi. Hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được đặt câu hỏi. Bất quá, ngài là làm sao làm được? Trung kỳ nghe vậy, trừng mắt nhìn. Hắn nhìn về phía Derin giáo chủ. Hai tay ở trên chăn, mền vén. Đối với giáo chủ lộ ra một cái yêu nhã mà cười ôn hòa cho. Giống như vị chân chính quý tộc. Derin ra ra. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Thanh âm du dương nói. Ta đoán ngài vừa bắt đầu hội cho rằng. Ta muốn ôm tỉ tỉ bắp chân. Hoàn thành ác mộng. Đúng không? Vậy ngài cũng quá đánh giá thấp ta. Trung kỳ ngụ ý. Chính là thừa nhận chính mình là trung kỳ lẫm đông. Không có biện pháp. Cái căn bản này giấu không được. Cho dù Derin giáo chủ. Lúc trước không nhận ra trung kỳ lẫm đông. Nhưng hắn chỉ cần đánh qua phó bản. Lập tức liền sẽ biết trung kỳ thân phận chân thật. Trung quy trung kỳ cùng Maria lớn lên quả thật giống như đúc. Ngoại trừ khí chất hoàn toàn bất đồng. Tóc chiều dài bất đồng ra. Thậm chí rất khó phân biệt hai người kia bất đồng. Mà ở trong phó bản sau khi đi ra trung kỳ cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì Derin giáo chủ tối lúc mới bắt đầu nói mình, ngươi nhất định có thể qua cửa. Nếu như nhìn thấy người quen không muốn quá khẩn trương, cũng không muốn quá do dự. Đây là bởi vì ở trong ác mộng, có Maria lẫm đông tồn tại. Chỉ cần trung kỳ hướng nàng đã chứng minh sự hiện hữu của mình. Nói ra một ít chỉ có hai người bọn họ biết bí mật. Như vậy Maria liền sẽ biết đây là ở trong ác mộng. Liền có thể cùng Trung Kỳ tổ đội. Trợ giúp Trung Kỳ chiến thắng. Hai người âm thầm tổ đội. Như vậy tại cái này trong cơn ác mộng là sẽ không có bất kỳ độ khó. Có thể đơn giản chiến thắng. Cho dù là kém nhất tình huống. Chỉ cần để cho Maria cùng Lặng Yên Lâm đồng quy vu tận. Cũng có thể bảo đảm hoàn thành ác mộng. Nhưng ta cũng không cần đần như vậy vụng về thủ đoạn. Trung kỳ cười ôn hòa lấy. Trong mắt của hắn là không chút nào che lấp. Giống như hỏa diễm thiêu đốt sáng ngời tự tin. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy a, Derin giáo chủ chậm rãi gật gật đầu. Hắn đối với trung kỳ lẫm đông người này có càng sâu lý giải. Đây là một cái ôn hòa. Trí tuệ mà cứng cỏi người. Đối với lẫm đông đại công tước vị trí này mà nói. Thật sự là hắn là một cái chính xác nhân tuyển. Lĩnh chủ đại nhân. Không, trung kỳ. Giáo chủ trầm mặc một hồi. Mở miệng chậm rãi nói. Tại không có khi có người. Ta có thể gọi như vậy ngươi à? Ngươi tại sao tới đến nơi đây? Ta liền không hỏi tới. Ta muốn nói là. Ngân tước ban tặng ngươi rồi dấu ấn. Ngươi cảm thấy sao? Cảm nhận được. Trung kỳ gật gật đầu. Có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng đây là cái gì a? Nó đại biểu ngân tước sĩ đối với yêu của chúng ta. Đại biểu thần thuật cường độ cùng số lần. Cũng đại biểu ngươi ở bên trong giáo hội địa vị. Nói đến đây, Derin giáo chủ chậm rãi nói. Nếu như có thể mà nói, ngươi có ý hướng. Tới ngân tước giáo hội danh nghĩa treo cái danh sao? Ngươi có thể trực tiếp từ cha cố làm lên. Chỉ cần dấu ấn của ngươi có thể tại 30 tuổi trước vượt qua 50. Ta đều có thể hướng tổng giáo hội đề danh. Để cho ngươi đảm nhiệm giáo khu khu giáo chủ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.